Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, chương 18, bắt đơn. Đội trưởng, tiểu tử kia thật còn ở bên trong à? Chúng ta đều tìm gần 2 ngày, có thể vẫn là không có phát hiện tiểu tử kia tung tích. Không phải là đã chết à? U Linh Chi Sâm nơi nào đó, một cái ngân y nam tử cung kính hỏi đi tại trước mặt hắn. Mặt lạnh lùng thanh niên áo trắng, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, nếu như chúng ta cứ như vậy trở về, đừng nói là ngươi, cho dù là ta, đều có thể phải bị xử phạt nghiêm khắc. Thiên Phong thiếu gia tính cách, các ngươi cũng biết, huống hồ, chúng ta còn chết mất 2 người. Tiểu tử kia thụ ta nhất kích, hẳn không có đi xa, chắc là tại một nơi nào đó trốn đi. Tách ra tìm cẩn thận một chút, một khi gặp phải tiểu tử kia, thì phát tín hiệu đạn. Thanh niên áo trắng trong giọng nói cũng đầy là bất đắc dĩ. Vốn cho rằng nhiệm vụ lần này dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không nghĩ tới, không chỉ có hao tổn 2 tên linh luân hậu kỳ cường giả, càng làm cho mục tiêu bỏ chạy. Nhớ tới trong nhà vị thiếu gia kia tính nết, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Vâng, cứ việc 10.000 cái không nguyện ý, có thể ngân y nam tử vẫn là không dám nhiều lời, ngưng trọng gật gật đầu, hướng những phương hướng khác đi đến. Tiểu súc sinh, lần này bắt đến ngươi, nhìn ta không hành hạ chết ngươi. Bạch y nam tử ánh mắt lóe lên một vệt hàn ý lạnh lẽo. Đối cái kia lãng phí hắn nhiều thời gian như vậy tinh lực thiếu niên, đã hận thấu xương. Hả, để lọt đơn rồi. Giờ phút này, trong rừng cây xuyên qua thiếu niên đột nhiên dừng ở một gốc tráng kiện trên cành cây. Ánh mắt của hắn nhìn xuống theo dưới cây đi qua. Trong miệng hùng hùng hổ hổ ngân y nam tử, khiêu mi thầm nói, đã như vậy, thì nên trách không được ta. Trước thu cái lợi tức, một hồi lại làm tên kia. Thiếu niên này chính là trước đến tìm kiếm liễu gia chân linh cường giả Tần Sương. Khi thấy vẻn vẹn chỉ có một cái linh luân hậu kỳ ngân y nam tử lúc, Tần Sương trong mắt tinh mang lóe lên, liếm liếm môi khô ráo, khóe miệng kéo ra một vệt lạnh như băng đường cong. Mà mẹ mày, để cho ta một người đi tìm, tiểu tử kia thế nhưng là liền Lý Vũ bọn người có thể chém giết. Ta nếu là gặp phải hắn, thật có thể phát ra đạn tín hiệu sao? Ngân y nam tử tuy nhiên nghe theo thanh niên áo trắng mệnh lệnh chia ra tìm kiếm, nhưng hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì siêu tầm tâm tư. Hắn ước gì không đụng tới Tần Sương, đây chính là liền giết 2 cái linh luân hậu kỳ, ngạnh kháng chân linh cường giả nhất kích ngoan nhân, đơn độc gặp gỡ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch, đột nhiên, một đạo âm thanh xé gió chạm mặt tới, ngân y nam tử trong lòng giật mình, một đạo thân ảnh gầy gò theo trong con ngươi của hắn phản chiếu đi ra. Hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh tự lòng bàn chân bay lên, bay thẳng trán. Tại trước mắt hắn, một thiếu niên người chậm rãi đến, cách hắn bất quá chừng 5 mét. Này người hình dáng tuấn tú, dáng vẻ đường đường, nhìn qua nghiễm nhiên chính là một cái kiêu thiếu niên. Thiếu niên cái kia yếu đuối thân hình, mảy may không có để ngân y nam tử phớt lờ. Tay trái của hắn không để lại dấu vết mò hướng phía sau đạn tín hiệu, tùy thời chuẩn bị vận dụng đạn tín hiệu. Thế nào, người sợ ta? Tần Sương nhiều hứng thú nhìn lấy sắc mặt kia trắng bệch, trong mắt chứa vẻ kiêng dè ngân y nam tử, cười hỏi, ngươi làm sao tìm được ta sao? Nam tử chưa có trở lại Tần Sương vấn đề, mà chính là cả lâm mà hỏi thăm. Hoàn toàn chính xác, hắn là e ngại trước mặt thiếu niên. Tin đồn gì, đều mẹ nó là đớp cớt. Tiểu tử này rõ ràng có đủ để đánh giết linh luân hậu kỳ võ giả thực lực, lại vẫn cứ bị nói thành là thư sinh yếu đuối. Đây đều là văn nhược người. Vậy hắn, còn có chết đi Lý Vũ 2 người, tính là gì? Tùy tiện tìm một chút, tìm đến ngươi a, tại ta đường về chặn giết ta, chạy đến rừng rậm còn đuổi sát không buông. Ngươi nói, ta cái kia báo đáp thế nào ngươi thì sao? Tần Sương tay cầm một thanh ngân mang dao găm, cái này chính là Lý Vũ trong tay chuôi này độc xà chủy thủ. Độc rắn sớm đã không lại, hiện tại dao găm, vẻn vẹn chỉ là một thanh một chút sắc bén một điểm vũ khí mà thôi. Cũng là cái này cây chủy thủ, để cái kia ngân y nam tử đáy lòng lại một lộp bộp. Hắn nhưng là nhìn tận mắt đồng bạn bị cái này cây chủy thủ diệt sát đó a. Cái kia thảm trạng, cho dù hiện tại nhớ tới, cũng có loại cảm giác không rét mà run. Người đến cùng muốn thế nào? Đội trưởng ngay tại xung quanh, một khi ta chết mất, hắn khẳng định sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó, người chính là muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Ngân y nam tử chân phải hơi hơi lùi lại nửa bước, bày ra một cái chuẩn bị nghênh chiến tư thế. Nhưng hắn vác tại sau lưng tay trái, nhưng vẫn không có vươn ra, trốn không thoát, nhìn lấy sắp chết đến nơi, còn uy hiếp lấy chính mình ngân y nam tử. Tần Sương nhịn không được cười lên lắc đầu, lời nói xoay chuyển, trong mắt lướt qua một vệt sắc bén tinh mang, nói, ta vốn cũng không dự định chạy trốn. Bất quá ngươi yên tâm, các ngươi đội trưởng, thậm chí đứng tại các ngươi sau lưng vị kia Liễu Thiên Phong, Liễu thiếu gia, cũng sẽ ở tương lai không lâu, đi xuống cùng các ngươi. Sáng chói đạn tín hiệu phóng lên tận trời. Tần Sương nhìn ở trong mắt, cũng không có ngăn lại. Sớm tại ngân y nam tử gánh vác lấy tay trái lúc, hắn liền nhìn ra một số manh mối. Vừa vặn bớt đi ta không ít chuyện. Người giá trị lợi dụng không có. Hiện tại, thì hãy chết đi cho ta. Kháng long hữu hối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.